Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, huyễn thuật. Cảnh tượng trước mắt để Kakashi mộng bức không thôi. Nhưng là lúc này nằm ở trên giường Terumi Mei xác thực cùng nhận biết đồng dạng không hai. Thậm chí liền trên thân thể đặc thù cũng như đúc đồng dạng. Khụ khụ, giống như kéo tới cái gì kỳ quái địa phương. Nhìn xem tấm kia sinh khí gương mặt, Kakashi đành phải sử dụng ra thần vạn năng kỹ năng. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Kakashi thành khẩn xin lỗi. Trong mắt là tràn đầy thâm tình. Terumi Mei nhìn trước mắt chương này mặt đẹp trai. Vừa mới hỏa khí liền đi xuống. Ai, tìm nam bằng hữu hay là muốn tìm đẹp trai một điểm? Nhìn thấy mặt đẹp trai, liên sinh khí đều cảm thấy là sai lầm. Terumi Mei hừ một tiếng. Nói ra, hừ, đừng nghĩ liền tính như vậy. Hôm nay việc nhà đều là của ngươi. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kakashi nghĩa chính ngôn từ nói. Xuống giường đi thôi, ta muốn ăn ngươi làm điểm tâm. Terumi Mei chu miệng, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Được rồi, Kakashi vội vàng mặc vào quần áo. Xuống giường nấu cơm đi. Terumi Mei thì là vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật a, kém chút cũng bởi vì gương mặt kia thoải mái mà tha thứ hắn. Thật sự là quá không căng thẳng. Về sau phải chú ý cái này một điểm mới là. Kakashi mặc vào tạp dề. Tại trong phòng bếp bận rộn, hết thảy giống như đều là như thế thuận lý thành chương. Nhưng là trong lòng kia cỗ hoang mang, vẫn còn thật lâu không tiêu tan. Loại này chân thực cảm giác, cùng huyễn thuật vẫn là có cực lớn khác nhau. Nhưng là trước đó Orochimaru xác thực đối ta sử dụng huyễn thuật. Kia lam quang lòe lòe chuyển sinh nhãn. Tựa hồ còn có một số ta không biết đến năng lực. Kakashi nhỏ giọng thầm thì đạo. Lập tức cổ tay phải có chút lắc một cái. Tướng cái chảo bên trong trứng tráng đặt vào trong mâm. Nếu như thật là như vậy, tình huống thế nhưng là có chút không ổn a. Nếu như đây là huyễn thuật, Kakashi không biết ra giới bây giờ đã biến thành tình huống như thế nào. Mình nếu như thua ở Orochimaru trong tay, chỉ sợ lúc này Orochimaru đã rời đi nhẫn giới, tiến về kia không biết thế giới. Cứ như vậy, nhẫn giới trăm năm về sau liền tướng hủy diệt. Mình muốn đối mặt cục diện cũng liền trở nên lúng túng. Đến lúc đó coi như mình có thể cho cái này thế giới mang đến hoàn toàn mới yên ổn cục diện. Nhưng là chỉ là trăm năm. Cái này khiến cố gắng trước đó tựa hồ trở nên có chút không đáng. Ngay tại Kakashi suy nghĩ những này thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Nghĩ cái gì đâu? Thanh âm quen thuộc, hơi nóng khí tức tại cổ của mình chỗ tản ra. Toàn thân chậm rãi dâng lên một cỗ khô nóng. Không có cái gì. Bữa sáng tốt, Kakashi nói, bưng lên một bên trứng tráng. Ta muốn ngươi đút ta ăn. Terumi Mei chỉ mình kia kiều diễm môi đỏ. Nhìn qua như là một cái nũng nịu hài tử. Kakashi trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là rất nghe lời dùng đũa tướng trứng tráng kéo nát. Đưa vào Terumi Mei trong miệng. Ăn ngon, ta còn muốn. Terumi Mei nói. Nhẹ nhàng lau đi khóe miệng mỡ đông. Nhìn qua càng thêm mị hoặc. Dừng lại điểm tâm. Ăn cả phòng đều là phấn màu đỏ khí tức. Kakashi cũng lúc trước liền phát hiện. Nơi này không phải khác địa phương. Chính là nhà của mình. Hatake gia đình. Nếu như đoán không sai. Bây giờ tình cảnh. Hẳn là Terumi Mei gả tới về sau dáng vẻ. Cửa trước chỗ. Còn trưng bày một kiện hỏa diễm ngự thần báo. Trên đó viết lục đại mắt Hokage. Ăn xong điểm tâm không lâu. Liền nghe được một chàng tiếng gõ cửa. Mời đến. Shikamaru đẩy cửa vào. Nói ra. Lục đại đại nhân. Buổi sáng nghị hội liền muốn bắt đầu. Nên xuất phát. Kakashi còn không có trả lời. Một bên Terumi Mei lại lật ra một cái bạch nhãn. Nói ra. Làm sao mỗi ngày đều nhiều như vậy hội nghị thường kỳ. Ta tại vụ ẩn thời điểm đều không có mở nhiều như vậy hội. Shikamaru sờ lên cái ót, có chút bất đắc dĩ nói ra, gần nhất thôn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên, Hừ, thật sự là chán ghét. Kakashi, vậy ngươi sớm chút trở về. Terumi Mei mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn là cầm lên một bên ngự thần báo. Dịu dàng đất là Kakashi mặc vào. Kakashi gật đầu cười, nhẹ nhàng địa hôn vào Terumi Mei trên trán. Ta đi đây. Terumi Mei đứng tại cửa trước chỗ, đưa mắt nhìn Kakashi rời đi. Trên đường, Kakashi nhìn một chút bốn phía, xuyên qua một đầu đường nhỏ, liền thấy được náo nhiệt quảng trường. Đám người nhìn thấy Kakashi, nhao nhao hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn trọng. Shikamaru, hôm nay hội nghị thường kỳ là cái gì nội dung? Kakashi hỏi. Shikamaru nghe vậy có chút kỳ quái nhìn Kakashi một chút, nói ra, Lục đại đại nhân, người đã quên, hôm nay thế nhưng là tân nhất đảm nhiệm ám bộ bộ trưởng tuyển cử thời gian. Các đại gia tộc thế nhưng là đều nhìn chằm chằm cái này danh ngạch. Ám bộ bộ trưởng, Kakashi tự lẩm bẩm, tựa hồ là minh bạch cái gì. Xuyên qua kia quen thuộc quảng trường, rất nhanh liền đạt tới Hokage cao ốc. Trong phòng họp, các đại gia tộc tộc trưởng đều đã đến đông đủ. Uchiha, Hyuga, Nara, trong núi, Aburame, Thu Đạo, Sarutobi, Hatake vân vân. Kakashi tiến trận, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên thân. Chỉ bất quá Kakashi toàn vẹn không thèm để ý, nhẹ nhàng vào chỗ, tiếp xuống chính là một trận tranh luận. Chỉ bất quá ám bộ bộ trưởng là ai? Kỳ thật đã sớm có kết luận, chỉ là cái này người tuyển, để bọn hắn mười phần để ý. Nguyên bản căn bộ trưởng đã là Uchiha nhất tộc Shisui. Nếu như ám bộ bộ trưởng lại là Uchiha nhất tộc Itachi, lại tăng thêm Konoha cảnh vụ bộ, kia Uchiha nhất tộc quyền thế liền quá lớn. Đây là bọn hắn không yên lòng chỗ. Lục đại đại nhân thật sự là quá trọng dụng Uchiha nhất tộc. Huống chi, Uchiha Sasuke vẫn là lục đại mục đích đệ tử. Những này gia tộc e ngại chính là Konoha về sau trở thành Uchiha nhất tộc độc đoán. Bởi vì cái này một điểm, hội nghị tranh luận nửa ngày, cũng không có một cái kết quả. Kakashi lúc này cũng không có lòng đi xử lý những này đồ vật. Liền qua loa giải tán, đám người rời đi, chỉ còn Kakashi cùng Shikamaru hai người. Lục đại đại nhân, hôm nay ngươi tinh thần không tốt, là quá mức mệt nhọc sao? Cha ta nói, người trẻ tuổi vẫn là phải chú ý thân thể. Shikamaru, để Kakashi kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Kakashi khoát tay áo, nói ra, không có cái gì. Shikamaru, sự tình hôm nay liền ngươi giúp ta xử lý một chút. Ta có chuyện ra ngoài một chút. Kakashi nói xong, một cái giây lát thân biến mất không thấy. Shikamaru kia giấu ở trong mồm câu kia MMP cũng chỉ có thể nuốt trở vào. Hokage nham phía trên. Kakashi nhìn một chút tay phải của mình, lập tức chăm chú nắm, là cùng loại Infinite Tsukuyomi một loại huyễn thuật sao? Thật đúng là phiền phức. Một trận không gian ba động, Obito chậm rãi rơi vào Kakashi bên cạnh. Thế nào? Kakashi nhìn về phía đi lên lo lắng dáng vẻ. Kakashi nhìn thoáng qua bên cạnh Obito, nhìn thẳng kia huyết hồng mắt phải. Obito không rõ cho nên Kakashi lại sờ lên mắt trái của mình. Một nháy mắt, kia nguyên bản đen nhánh mắt trái trở nên tinh hồng. Lập tức càng là biến thành một mảnh tử ý. Obito sững sờ, liền lùi lại ba bước. Nguyên lai là như vậy sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.